Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517, chương nhịn không được dụ hoặc Steve Jobs. Y song nhỏ mà đẹp, đích thật là những công ty này thu mua lựa chọn hàng đầu. Trên thực tế, đó cũng không phải y song lần thứ nhất tiếp vào thu mua muốn hẹn. Apple cũng tự nhiên không phải nhà thứ nhất. Nhưng là nói đến Trần Tử Nhĩ trước mặt, Steve Jobs đúng là người đầu tiên. Hắn nói hắn nguyện ý vì thế thanh toán đô la. Trần Tử Nhĩ trả lời chính là, ta không tin, không tin cái gì, không tin ta nguyện ý thanh toán đô la. Không phải, ta không tin ngươi có thể thanh toán được đầy đủ đô la Mỹ. Steve Jobs mặt tối sầm, ngươi có thể phỏng đoán ta thu mua động cơ. Có thể hoài nghi ta thả ra thiện ý, nhưng là ngươi hắn a trực tiếp chất vấn ta thu mua năng lực. X, lão Kiều cười, cười đến phóng đãng, ta đến nhắc nhở ngươi. Trần, hiện tại Apple là 2000 năm Apple, không phải năm 1997 cái kia hư nhược Apple. Trần Tử Nhĩ không hề bị lay động, một vòng này NASDAQ cỗ tai. Thị giá trị trong tương lai vượt qua trong thời gian 2 năm ngã đi 7-8 phần. Amazon theo hơn 100 khối ngã xuống mấy khối tiền. Apple cũng theo 121 đô la một luồng cao điểm phát triển mạnh mẽ. Hiện tại một nửa cũng không có. Thị giá trị trên phạm vi lớn rút lại. Ngành nghề là băng lãnh thấu xương đêm tối. Thu mua y xong, người si nói mộng. Trần Tử Nhĩ mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn nói, NASDAQ đầu năm thời điểm còn có 5000 điểm. Hiện tại thế nào? 3000 không tới. Theo ta thấy, lại có mấy tháng rớt phá 2000 điểm cũng không phải vấn đề. Tại loại này bối cảnh dưới, không nói trước y song dạng này chất lượng tốt phần cứng công ty cổ trị bao nhiêu. Ta muốn biết ban giám đốc có thể cho phép ngươi thanh toán bao nhiêu đô la. Giao ít, ngươi cũng biết ta sẽ không bán. Giao nhiều hơn, vậy thì phải hỏi ngươi có hay không cái này quyết đoán đi đặt cửa spot chính là khóa chặt tương lai. Cùng ngươi có hay không cái quyền lợi này điều động Apple lớn như vậy đo tài nguyên. Giá cổ phiếu, ngã xuống bộ dạng này, Apple có thể có bao nhiêu vốn lưu động? Cái này lại không phải mười mấy năm sau 7-8 ngàn ức đô la thị giá trị cái kia Apple. Bó lớn tiền mặt đặt ở trong tay cũng không biết hoa chỗ nào. Trần Tử Nhĩ một phương diện nghi ngờ Apple bản thân thực lực. Một phương diện cũng nghi ngờ Steve Jobs quyền uy. Phải biết, vị lão huynh này cho tới bây giờ vẫn là lâm thời CEO đâu. Cái kia sử cuống phu làm sao lại chịu phục. Hắn lập tức nói, ta chính là Apple chúa tể già. Đây là không thể nghi ngờ. Ban giám đốc người căn bản không biết như thế nào dẫn dắt Apple. Tốt, a, người châu, ban giám đốc người cũng không để vào mắt. Sau đó hắn lại nói, về phần thanh toán bao nhiêu? Trần, chúng ta không cần như vậy chết bản. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một công ty có thể lập tức xuất ra ước vạn cấp bậc đô la Mỹ. Chỉ cần ngươi không phản đối, thanh toán phương thức chúng ta có thể có rất nhiều loại biện pháp. Thậm chí ta có thể mời ngươi tiến vào Apple ban giám đốc. Như thế chúng ta chính là đồng nghiệp. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn đem mình làm thiểu năng. Ngươi muốn dùng hiện tại càng ngã càng hung ác cổ phiếu đến trao đổi đến y song. Nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi sao? Kia là tài chính vấn đề, không phải Apple vấn đề. Apple giá cổ phiếu bị đánh giá thấp. Trần Tử Nhĩ nhún nhún vai, đồng thời cũng càng thêm không phải vấn đề của ta, mà lại ta không cảm thấy cái đề tài này có cái gì thảo luận không gian. Ok, ok, Trần, ngươi đừng vội. Steve Jobs hai tay lăng không ấn xuống. Hắn không muốn tốt tốt thảo luận không khí bị phá hư. Hắn ý đồ khống chế tiến trình. Ngươi nói đi, muốn Apple thanh toán bao nhiêu tiền mặt? hết thảy hàng không bán đều là bởi vì giá cả không đúng chỗ. Đạo lý là đạo lý này, nhưng ở Trần Tử Nhĩ nơi này mất linh. Bất quá hắn cũng là nghĩ trêu chọc Lão Kiều. Ngươi đến nói một chút, ngươi cảm thấy y song giá trị bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ cười hỏi. Steve Jobs cảm nhận được sự tình khó giải quyết. Hắn ánh mắt khóa lại hắn. 180 triệu đô la. Chúng ta sẽ thanh toán phần lớn tiền mặt, cũng mời ngươi tiến vào Apple ban giám đốc. Trần Tử Nhĩ biểu lộ không lắm biến hóa. 180 triệu quá tiện nghi. Cái này còn tiện nghi. Steve Jobs cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xin nhờ, kia là từng cái 8.000 vạn. Trần, ngươi mới 23 tuổi. Ngươi còn trẻ như vậy liền có nhiều như vậy tài phú. Có cái này hơn 100 triệu đô la, ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Thế nhưng là ta đã có thể làm chuyện ta muốn làm a. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt nói. Steve Jobs, ta không phải nghèo bức lập nghiệp người. Ta gặp qua tiền. Hắn nhún vai. So 180 triệu còn nhiều hơn. Steve Jobs bất đắc dĩ. Có thể y song thật giá trị không đến càng nhiều đô la. Trần Tử Nhĩ đồng ý. Ta nói giá tiền của ngươi tiện nghi. Không phải đi cân nhắc y song. Là cùng chuyện ta muốn làm cân nhắc. 180 triệu liền để ta từ bỏ. Giá tiền này quá tiện nghi. Nói tới chỗ này, Steve Jobs phương án kỳ thật sẽ rất khó thảo luận tiếp. Hắn không có tài lực cùng nghĩa vụ đi là Trần Tử Nhĩ mộng tưởng thanh toán đô la. Y song bản thân giá trị chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Tràn ra một chút xíu, nếu có thể thuyết phục ban giám đốc cũng được. Có thể mộng tưởng quá đắt giá. Nhưng mà hắn thật rất thích sport những cái kia thiết kế. Cực giản phong cách ấn phím. Hoàn mỹ dung hợp trung ương khống chế ổ quay. Nhưng mà những này đều đã tại nước Mỹ độc quyền cục đăng ký có trong hồ sơ. Thật gọi người đau đầu. Kỳ thật nói trở lại. Nếu quả như thật có thật nhiều đô la cũng rất để người động tâm. Mới 2000 năm. Trần Tử Nhĩ còn có thật nhiều tiên tri di động phần cứng lĩnh vực còn có cơ hội để hắn tìm kiếm. Điểm vào, đáng tiếc Steve Jobs thật trả không nổi nhiều như vậy. Về phần hắn thiết tưởng trả tiền sử dụng độc quyền, Trần Tử Nhĩ càng không đồng ý. Sự thực khách quan là Apple nội tình so y song càng mạnh. Hoặc là liền toàn bộ bán đổi tiền, hoặc là liền chắn lên tất cả lỗ hổng. Steve Jobs thương tâm mà đi, không phải vì Apple tiền đồ mà lo lắng, y song vẫn không giết được Apple, hắn là vì không chiếm được mà thương tâm. Trần Tử Nhĩ ngược lại là không nghĩ tới người này lên thu mua tâm tư. Bất quá đứng tại góc độ của hắn ngẫm lại, tốn chút đại giới thu mua về sau ích lợi là phi thường thật lớn. Vì lẽ đó cũng có thể lý giải, liên tiếp mấy ngày. Steve Jobs đều có chút xuân đau thu buồn, tìm nhàn rỗi, hắn gọi tới Lỗ Tân Tư Thản, cả chút rượu, uống mấy chén, Sử Cuống Phu, ngươi thế nào? Ta tưởng thu cấu y song, thế nhưng là người Trung Quốc kia căn bản không bán. Steve Jobs thở dài, có y song, chúng ta là có thể giải quyết Apple hiện tại sản phẩm tuyến quá đơn nhất vấn đề. Sport để Apple đến vận doanh, nhất định có thể trở nên càng thêm vĩ đại. Sử Cuống Phu, ngươi biết không, ta hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất đi cái kia công ty thời điểm. Ta đưa ra điều kiện như vậy. Trần biểu lộ, Steve Jobs nghi hoặc, ta lúc ấy cho là hắn là không nghĩ tới Apple đến. Bất quá ta hiện tại lại cảm thấy, hắn lúc ấy giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Nói đến đây, Lỗ Tân Tư Thản chính mình cũng nhịn không được bật cười. Sau đó thở dài, đừng suy nghĩ, Sử Cuống Phu, đứa bé kia cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn trông cậy vào Apple. Hắn, một mực đã tính trước, có thể Steve Jobs lại không phải dễ dàng từ bỏ người. Chỉ cần ngẫm lại liền có thể biết, Apple luôn luôn y song. Vậy sẽ sáng tạo ra một cái dạng gì rầm rộ. Cái này quá dụ hoặc người.